Chương 27, 1. 027 rất nhiều điểm ghét bỏ. Dùng tự thân huyền lực kích phát, cũng không nhất định có thể dùng huyền khí ngoan ngoãn nhận chủ. Đặc biệt đây là một cái siêu việt kiểu một bản thân rất nhiều cấp 12 cấp huyền khí, đã cực lớn trình độ tiếp cận với thông linh khí tình trạng. Mạc Liên vốn cho rằng, đợi chút nữa cờ N phụ trợ một chút tiểu nha đầu, trợ giúp nàng để thanh này huyền khí nhận chủ, không có nghĩ rằng, tiểu gia hỏa tự mình nhanh chóng làm xong. Cái này mặt đơ tiểu mục đầu cũng thật là khắp nơi để người cảm thấy vui mừng. Mấy ngày nay, ta đều sẽ lưu tại thôn các ngươi bên trong, liền ở tại người gia trưởng kia môn khách sạn bên trong. Có chuyện gì, tùy thời có thế tới tìm ta. Mạc Liên ôm tiểu bằng hữu đi vài bước, cười tủm tỉm nói. Yên lặng đi theo hai tên tùy tùng, nhìn nhau một chút, hai mặt nhìn nhau điệu tâm nói. Vị này thực sự là nhà bọn hắn thái tử ra sao, làm sao luôn cảm giác giống như là cho người ta đánh cháo đồng dạng, ra lúc nào trở nên ôn nhu như vậy, thân thiết ta còn tùy thời đều có thể đi tìm hắn giải quyết sự tình. Ha ha, tiểu tiểu bằng hữu kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn một chút Mạc Liên, rốt cục phát hiện bản thân lại bị người này ôm một đường, nhất thời dầu dĩ trương mặt đờ, cố gắng duy trì. Lấy đông lạnh cảm giác 10 phần biểu lộ, bắp chân đạp một cái thân thể của hắn. Tiêu Mục dùng ánh mắt ra hiệu hắn đem nàng buông xuống, làm sao người sau một mặt mê mang nhìn nàng nửa ngày, tức giận đến kiểu tiểu bằng hữu dùng sức dây dây thân thể. Đáng tiếc cái này cánh tay nhỏ bắp chân không dùng được. Mạc Liên một đường đem nàng đưa về ra, lúc này mới đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của nàng nói, tiểu kiều nhi, có cần hay không ta cùng ngươi phụ mẫu giải thích một chút hôm nay tại đích tôn nhà trọ phát sinh ba nhờ kiểu tiểu bằng hữu ngay trước người nào đó trước mặt. Trực tiếp tướng môn cứng nhắc quăng đi lên. Mạc Liên nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội quay đầu nhìn về phía hai cái lén lén lút lút tùy tùng. Các ngươi nói, tiểu kiều nhi có phải hay không có chu tờ ghét bỏ ta, chỗ nào là có chu tờ, căn bản chính là rất nhiều điểm ghét bỏ được không? Điện hạ, nhưng mà bên ngoài, hai cái tùy tùng lại cười đến cùng đoá sán lạ tiêu, châm miệng một lời, sao có thể chứ, tiểu tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, ngọc tuyết đáng yêu, chỉ là tuổi tắc còn nhỏ. Không giỏi cùng người giao tế đi. Hồn nhiên ngây thơ, ha ha, liền tấm kia quanh năm không đổi đóng băng mặt đờ, còn đáng yêu làm giận, nói láo cũng sẽ không nói. Mạc Liên liếc mắt hai tên nghĩ một đằng nói một nẻo thuộc hạ một chút, hai người đi ra cu nở dê rất lâu, ngày mai liền cho ta hồi ám các đưa tin, để ám tiêu cho các ngươi thật tốt chặt xiết chặt cái này thân xương cốt. Thuận tiện dạy dỗ ngươi nhóm người và người như thế nào giao hữu a, một đôi tùy tùng trong mắt suýt nữa đều rớt xuống. Không phải, chúng ta không phải điện hạ, không hiểu như thế nào giao hữu chính là vị kia tiểu tiểu tiểu cô nương ngông nô. Nô một tên khác tùy tùng vội vàng xông về phía trước ngăn trở cái này miệng rộng, chê cười nhìn về phía quay đầu thay đổi một bộ mặt lạnh thái tử điện hạ. Điện hạ yên tâm, chúng ta lập tức liền hồi ám các tham gia huấn luyện, nhất thiết phải học được như thế nào kết giao bằng hữu. Nói đùa, không thấy được vị đại gian này liền có trở mặt dấu hiệu sao so với cái kia miệng rộng. Tùy thân hộ vệ. Vị này vẫn là cái người biết chuyện, vài phút liền giây đã hiểu nhà hắn đại gia ý tứ. Chỉ nói là nói kiểu kiểu tiểu thư không hiểu giao tế, liền muốn gặp một vị nào đó đại gia một vạn điểm đập kích thương hại, cảm giác nhân sinh thật đáng bức. Kiểu một đóng lại cửa, đem Mạc Liên ngăn ở bên ngoài về sau, phối hợp liền chạy đi tìm nhị thúc kiểu Trung Hưng. Ngụy Tử Cầm gặp nàng bình yên vô sự trở về, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, vô cùng cao hứng đi phòng bếp làm việc. Kiều Mục nện bước nho nhỏ chân chạy chưa được hai bước, liền gặp Kiều Trung Hưng cùng phụ thân kết bạn từ trong viện đi tới. Nhị thúc, ta có lời nói cho ngươi.